Ba lớn, hoạt động ban hành pháp luật. 3.1, những thành tựu. Ở thời kỳ Nam Bắc Triều, chiến tranh nổ ra liên miên nên công việc chủ yếu của các tập đoàn phong kiến là tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, do vậy hoạt động ban hành pháp luật ít được chú ý đến. Theo các tài liệu hiện nay cho biết, nhà Mạc dường như không có sự thay đổi nào đáng kể hệ thống pháp luật vốn đã hoàn chỉnh từ thời Lê Sơ. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, cai trị của mình, các vua nhà Mạc vẫn phải chú trọng đến việc ban hành một số các văn bản đơn hành như chiếu chỉ, lệnh, sắc dụ, chứ hoàn toàn không đủ thời gian sức lực để cho ra đời những bộ luật hoàn chỉnh. Thời kỳ đằng trong đằng ngoài, ở đằng ngoài về cơ bản vẫn áp dụng những quy định của pháp luật như thời Lê Sơ. Trong thời kỳ này, chiến tranh nổ ra liên miên, đời sống người dân điêu linh, nạn cường hào mặc sức tung hoành, quan lại tham ô, ruộng đất bị chiếm đoạt. Từ đó việc kiện tụng ngày càng gia tăng. Theo lịch triều hiến chương loại trí, trong tổng số 29 văn bản đơn hành của triều Lê thì đã có 23 văn bản quy định về thủ tục để giải quyết kiện tụng. Đặc biệt, trong hoạt động lập pháp, nhà nước phong kiến đằng ngoài rất chú trọng việc tập hợp hóa những văn bản pháp luật của các nhà vua trước và sắp xếp chúng thành những tập văn bản theo từng lĩnh vực và với phạm vi điều chỉnh khác nhau, điển hình như Quốc triều thư khế thể thức, quy định một số mẫu văn tự, chúc thư, hợp đồng. Lê triều hội điển, sắp xếp, tổ chức lại và phân định chức năng của lục bộ. Quốc triều khám tụng điều lệ, quy định về trình tự, thủ tục xét xử kiện tụng. Trong các tập văn trên, hiện chỉ còn bộ quốc triều khám tụng điều lệ thể hiện nhiều điểm tiến bộ nhất. Cùng với bộ luật Hồng Đức, quốc triều khám tụng điều lệ thể hiện những thành tựu rực rỡ trong lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, nét đặc sắc của quốc triều khám tụng điều lệ thể hiện ở chỗ tập hợp và bổ sung những quy định về thủ tục xử án. Từ giai đoạn thụ lý, điều tra, xét xử đối với những loại vụ việc cụ thể, điều mà các bộ luật trước đây chưa thấy xuất hiện. Và nếu có chăng thì cũng chỉ từ 1 đến 2 chương được quy định chung trong một bộ luật tổng hợp. Chính sự xuất hiện của bộ luật này sẽ hạn chế sự lạm quyền, nhũng nhiễu của quan án đối với người đi kiện. Người đi kiện cũng biết rõ việc nào được kiện, cơ quan nào giải quyết, các loại thủ tục gì, nhờ vậy sẽ tránh được việc kiện tụng tràn lan vô căn cứ. Ngoài ra, pháp luật của chúa Nguyễn ở đàng trong hầu như không được sách sử đề cập đến, có lẽ các chúa Nguyễn vẫn áp dụng nhiều luật lệ của thời Lê Sơ. Bên cạnh đó, các chúa Nguyễn vẫn thường xuyên ban hành một số các văn bản đơn hành trong quá trình cai trị. Ở triều đại Tây Sơn, luật lệ được ban hành nhằm mục đích ổn định trật tự xã hội, khôi phục nền kinh tế bị tàn phá nặng nề dưới thời kỳ phân liệt. Tiêu biểu như chiếu khuyến nông, khuyến học, lệnh bắt buộc dùng chữ nôm, một số các luật lệnh về thuế. Có tài liệu còn cho biết, vào năm 1795, vâng lệnh vua Quang Toản, Thượng thư Bộ Hình Lê Công Miễn đã tham khảo bộ luật Hồng Đức và luật Nhà Thanh để soạn ra bộ hình thư nhưng hiện nay không còn. 3.2. Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ. 3.2.1. Hình thức. Theo lịch triều hiến chương loại trí, Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành vào năm 1777. Dưới thời vua Lê Hiển Tông, vào năm này, nhà vua đã hạ lệnh dụ rằng chỉ dụ cho các nha môn giữ việc xét xử đại lược rằng việc kiện tụng cần làm cho giảm bớt. Trước kia những điều xét xử đã được các triều chuẩn định kỹ càng không sót, nhưng hữu ti làm việc phần nhiều xem là hư văn, ít chịu kính cẩn tin theo để thói tệ ngày càng thêm nhiều, chứa thành đau khổ cho dân, những điều ấy đều đã xét thấu. Nay giao xuống cho đình thần tham trước những điều lệ về kiện tụng, đặt làm định pháp, biên soạn thành sách, chỉ bảo rõ ràng nhất định, ban xuống cho nha môn tuân hành và phải chuyên sửa cho các thuộc liêu theo đúng điều lệ, cốt làm cho chính sự công bằng, kiện tụng đúng phép, dân được thịnh vượng, yên vui để xứng đáng chức vụ. Nếu ai vẫn còn cầu thả thì nhà nước đã có phép thưởng quyết không dung thứ. Để đáp ứng được yêu cầu trên của vua, các quan thần đã tập hợp những điều lệ trước, bổ sung những quy định mới. Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ có 31 lệ với 133 điều. Lệ đầu tiên quy định những nguyên tắc chung tổng quát về thủ tục như điều kiện để vụ án được giải quyết, phân định thẩm quyền giải quyết đối với từng loại việc, thẩm quyền xét xử lại, phúc thẩm, các vụ án đã được giải quyết trước đó, thời hạn kiện tụng và giải quyết tranh chấp, phương pháp xử án. Từ lệ thứ hai trở đi, quy định cụ thể trình tự, thủ tục để giải quyết kiện tụng của từng vụ việc. Nhìn chung Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ có kế thừa một số quy định của Trương Bộ Vong và Đoản Ngục trong Bộ Luật Hồng Đức về thủ tục giải quyết các vụ án. Sự ra đời của bộ luật này là kết quả của hoạt động hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan từ các thời kỳ trước, đồng thời đưa ra nhiều quy định mới phù hợp với xã hội đương đại. Điểm tiến bộ vượt bậc của quốc triều khám tụng điều lệ còn thể hiện thông qua trình độ kỹ thuật lập pháp. Trong tiến trình lịch sử lập pháp của nước ta cũng như các nhà nước phong kiến phương Đông, nhà làm luật trong thời kỳ này tách các quy định về thủ tục tố tụng thành một bộ luật riêng biệt, quốc triều khám tụng điều lệ, tức đã có sự tách biệt giữa luật về nội dung với luật về hình thức. 3.2.2 Một số nội dung chủ yếu của bộ luật. 3.2.2.1 Về thẩm quyền giải quyết các vụ án. Nghiên cứu lệ thứ nhất, lệ về khám tụng trong bộ quốc triều khám tụng điều lệ, ta thấy nhà làm luật lúc bấy giờ rất thận trọng và thành công trong việc phân định thẩm quyền giải quyết, xét xử kiện tụng của các cơ quan nhà nước. Việc phân định này không trừu tượng, sơ sài như trong chương đấu tụng, đoán ngục của bộ luật Hồng Đức. Nhà làm luật căn cứ phạm vi chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, cũng như các cơ quan trong bộ máy nhà nước, để phân định một cách rõ ràng thẩm quyền xét xử các vụ án từ sơ thẩm đến phúc thẩm. Theo đó, cơ quan nào có chức năng phạm vi thẩm quyền hẹp thì chỉ được xét xử những vụ án nhỏ, đơn giản. Nhìn chung, việc phân định thẩm quyền xét xử liên quan đến lĩnh vực mà cơ quan đó đang chịu trách nhiệm quản lý. Bên cạnh đó, nhà làm luật còn căn cứ vào đối tượng các tranh chấp cũng như sự nguy hiểm của hành vi cho xã hội để phân định thẩm quyền giải quyết, xét xử các vụ kiện tụng. Căn cứ vào các tiêu chí trên, nghiên cứu lệ thứ nhất về khám tụng, ta thấy sự phân định thẩm quyền xét xử được quy định như sau. Cấp huyện, đoạn 1 lệ thứ nhất quy định, các việc về ruộng đất công, tư, tài sản cưới xin, đánh nhau, lăng mạ, tiền tô, gian lận về khe cử, các công trình thủy lợi. Tất cả là những việc không thuộc tạp tụng cho kiện tụng tại các quan huyện và được phúc thẩm tại quan phủ. Cấp huyện có quan chi huyện đứng đầu nên có thẩm quyền giải quyết xét xử sơ thẩm các vụ án nêu trên. Đây là cấp xét xử thấp nhất. Điều này hoàn toàn khác biệt với thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ Luật Hồng Đức. Điều 672 Bộ Luật Hồng Đức quy định, dân các lộ, huyện có những việc cần thư kiện, thì những việc rất nhỏ kiện tại nơi xã quan, việc nhỏ thì kiện tại quan lộ, việc trung bình thì kiện tại quan phủ. So với quy định tại Điều 672 Bộ Luật Hồng Đức, đoạn 1 lệ 1, quốc triều khám tụng điều lệ có tính chất độc đáo ưu việt hơn. Điều 672 chỉ nói chung chung là những việc rất nhỏ kiện nơi xã quan, nhưng lại không giải thích thế nào là rất nhỏ, nhỏ hay trung bình. Do vậy, điều này sẽ tạo ra sự tùy tiện, chủ quan duy ý chí của các cấp xét xử. Trong khi đó, đoạn 1 lệ 1 quốc triều khám tụng điều lệ đã mô tả liệt kê rất tỉ mỉ, cụ thể những vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các cấp thấp nhất. Mặc dù việc liệt kê này không bao quát hết những hành vi nguy hiểm tương tự, nhưng dù sao cũng khắc phục được điểm yếu của Bộ Luật Hồng Đức. Nhờ vậy sẽ hạn chế đến mức thấp nhất sự lạm quyền xét xử theo ý chí chủ quan của các quan án, giữ cho pháp luật được nghiêm minh. Mặt khác, theo Điều 672 Bộ Luật Hồng Đức, xã là cấp xét xử thấp nhất, nhưng quốc triều khám tụng điều lệ thì không đề cập đến thẩm quyền giải quyết xét xử tụng của các cấp xã, cho nên cấp xã không được xét xử bất cứ vụ án nào. Cần lưu ý rằng, ở xã hội phong kiến Việt Nam, ngoài pháp luật của nhà nước, các xã còn có hệ thống các quy tắc xử sự khác nhau như hương ước, lệ làng, tập tục, chi phối rất mạnh đến hoạt động của xã quan, thậm chí còn được coi trọng hơn cả pháp luật. Nếu trao cho các xã quan thẩm quyền xét xử thì sẽ bị chi phối bởi các hương ước, tập quán và sẽ làm giảm đi tính nghiêm minh, hiệu quả của pháp luật. Do vậy, việc không cho xã quan xử án kiện tụng nhằm tránh các hiện tượng cục bộ xét xử không theo phép nước. Cấp phủ, đoạn 2 lệ 1 quy định, các vụ kiện tụng về dâm sát, thù sát, ẩu sát ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người đều cáo tại quan phủ để cùng với quan huyện khám xét. Có lẽ nhà làm luật cho rằng những vụ án liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người phản ánh tính chất rất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và cần phải được cấp chính quyền cao hơn cấp huyện xét xử, đó là cấp phủ. Tuy nhiên, trong những vụ án loại này, cấp huyện có trách nhiệm phối hợp theo sự chỉ đạo của cấp phủ để quan chi phủ thực hiện việc khám xét xét xử. Nghĩa là quan huyện không được phép xét xử nhưng có trách nhiệm trong việc bắt bớ, lấy khẩu cung, thu thập chứng cứ để trình quan phủ. Quan phủ có trách nhiệm xét xử sơ thẩm đối với những loại án đó. Ngoài ra, theo quy định tại đoạn 1, đoạn 3, lệ 1, quan phủ còn có thẩm quyền xét xử phúc thẩm những vụ án đã được xét xử sơ thẩm ở cấp huyện. Đây cũng là một điểm mới so với Bộ Luật Hồng Đức. Điều 672 Bộ Luật Hồng Đức quy định, nếu quan xã xử không đúng thì cáo lên huyện, nếu quan huyện xử không đúng thì thưa lên quan các lộ, nếu quan các lộ xử không đúng thì tâu bày lên kinh. Do vậy, Bộ Luật Hồng Đức chỉ cho phép cấp phủ xét xử sơ thẩm những vụ kiện tụng trung bình, nhưng lại không đề cập đến thẩm quyền xét xử phúc thẩm. Về mặt trình tự thủ tục tố tụng, thì quốc triều khám tụng điều lệ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, bởi lẽ một trong số các nguyên tắc quan trọng trong tố tụng là cấp hành chính hay cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp hoàn toàn có quyền xem xét kiểm tra kết quả hoạt động xét xử của cấp dưới trực tiếp, và nếu cần thiết thì có thể xét xử lại. Nguyên tắc này cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị của nó và được pháp luật hiện đại kế thừa. Cấp xứ. Cấp xứ là cấp hành chính cao nhất ở địa phương được tổ chức bởi ba ty gọi là tam ty. Và mỗi ty có chức năng quản lý cũng như phạm vi thẩm quyền hoàn toàn khác nhau. Căn cứ vào đó mà nhà làm luật phân định thẩm quyền xét xử cho các ty một cách hợp lý nhất. Điều này hoàn toàn mới so với các quy định trong bộ luật Hồng Đức. Mặc dù thời Hồng Đức đã xuất hiện tam ty nhưng không có sự phân định thẩm quyền xét xử rõ ràng như quốc triều khám tụng điều lệ. Theo lệ 1, quốc triều khám tụng điều lệ phân định như sau. Thừa ty có chức năng quản lý về tài chính, kinh tế và những lĩnh vực dân sự khác phát sinh hàng ngày trong xứ. Để tăng cường hơn nữa quyền hạn của thừa ty, nhất là khi có sự vi phạm pháp luật, đoạn 4567 lệ 1 quy định thẩm quyền xét xử của thừa ty. Thứ nhất, xét xử sơ thẩm những vụ kiện tụng tranh chấp về ruộng đất, địa giới, việc bầu xã trưởng cũng như các kiện tụng liên quan đến đê điều, đường xá, cầu cống thì quan thừa ty xét xử sơ thẩm. Ta biết rằng xứ là cấp hành chính lớn nhất ở địa phương được quyền thống nhất quản lý về đất đai, sông ngòi, đường xá. Do vậy để quyền hạn này được tập trung một cách tuyệt đối, pháp luật không cho phép quan huyện, phủ xét xử mà phải là quan thừa ty xét xử sơ thẩm. Hơn nữa, việc tranh chấp địa giới, ruộng đất cũng như việc bầu xã trưởng là những vấn đề rất nhạy cảm, dễ dẫn đến nguy cơ cục bộ địa phương giữa các xã, các phủ và luôn có nguy cơ trở thành những cuộc xung đột bạo lực giữa các gia đình, các xã, phủ lẫn nhau, nhất là việc bầu xã trưởng. Do vậy, những hoạt động này phải nằm trong tầm kiểm soát của cấp xứ và các thừa ty kịp thời ngăn chặn nếu có vi phạm. Thứ hai, thừa ty còn có thẩm quyền xét xử phúc thẩm những vụ án đã được xét xử ở cấp phủ. Bởi thừa ty là một bộ phận của chính quyền cấp xứ, cấp hành chính lớn nhất ở địa phương, nên có thẩm quyền phúc thẩm những vụ án đã xảy ra trong xứ. Quy định như vậy nhằm để cấp xứ kiểm tra hoạt động xét xử ở cấp dưới, đồng thời nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật cũng như hoạt động xét xử nói chung trong xứ mình để hàng năm báo cáo về triều đình. Hiến ty, với chức năng là kiểm tra giám sát hoạt động của quan lại ở các cấp chính quyền địa phương và báo cáo về triều đình một cách chính xác, kịp thời theo định kỳ. Để hiến ty thực hiện tốt chức năng này, pháp luật đã cho phép hiến ty được quyền xét xử một số loại vụ án kiện. Đoạn 6 lệ 1 quy định hiến ty xét xử các vụ kiện như nhà quyền quý ức hiếp dân lành, cai dịch, tuần đồn, những người canh gác làm việc trong các xã phủ, hoành hành, hà lạm. Quan ty làm giả ấn tín, bắt người trái phép thì người bị hại có quyền kiện lên hiến ty để hiến ty xét xử sơ thẩm. Ngoài ra nếu những vụ kiện do các cấp dưới xét xử nhưng quan xử án bức hiếp người đi kiện trái phép buộc họ bỏ trốn thì có quyền khiếu nại trực tiếp lên hiến ty để quan hiến ty xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên nếu là quan bên thừa ty ức hiếp người bị hại thì quan hiến ty không có quyền xét xử sơ thẩm mà chuyển vụ án lên triều đình. Những quy định trên đây thể hiện sự khôn khéo của chính quyền Lê Trịnh trong việc cai trị và được cụ thể hóa trong quốc triều khám tụng điều lệ, tạo nên một sắc thái mới trong bộ quốc triều khám tụng điều lệ, thể hiện tính sáng tạo năng động của pháp luật. Sự phân lập quyền quản lý cũng như phân định quyền xét xử như vậy sẽ ngăn ngừa khuynh hướng cắt cứ bè phái của quan lại trong chính quyền địa phương, giúp chính quyền trung ương quản lý kiểm soát một cách chính xác, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật. Điều này sẽ tăng cường hơn nữa quyền lực tập trung thống nhất của chính quyền Lê Trịnh. Trong cấp xứ còn có đô ty, tuy nhiên xuất phát từ chức năng của đô ty là trông coi việc binh ở địa phương, quản lý quân đội, kho vũ khí, tham gia việc tuyển binh bắt lính. Cần lưu ý rằng thời điểm ban hành Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ là thời kỳ nội chiến phân liệt diễn ra quyết liệt nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến đảng trong Chúa Nguyễn, đảng ngoài Lê Trịnh đang đứng trước nguy cơ tiêu diệt lẫn nhau, đất nước đang trong tình trạng chia cắt, nhân dân lầm than cơ cực nên ít nhiều cũng có những cuộc khởi nghĩa của các thế lực địa phương. Chính vì vậy mà chính quyền Lê Trịnh rất coi trọng việc quản lý quân đội nên chỉ giao cho hiến ty giúp quản lý việc binh. Còn những tranh chấp xảy ra liên quan đến việc binh phải do chính quyền trung ương trực tiếp đứng ra xử lý, do vậy mà đô ty không có thẩm quyền xét xử bất cứ loại vụ kiện tụng nào mà cấp xét xử sơ thẩm những tranh chấp này là phiên binh. Thẩm quyền xét xử kiện tụng của chính quyền trung ương. Ngự sử đài. Với chức năng là giám sát toàn bộ hoạt động của đội ngũ quan lại trong phạm vi cả nước, do vậy trong quá trình thực hiện chức năng của mình, nếu phát hiện có sai sót hay vi phạm pháp luật thì pháp luật cho phép ngự sử đài được quyền xét xử một số vụ án. Theo quy định tại đoạn 12356 lệ 1, ngự sử đài có trách nhiệm xét xử phúc thẩm đối với tất cả các vụ án đã được xét xử ở các cấp chính quyền địa phương mà còn bị khiếu kiện. Riêng đoạn 5 lệ 1 quy định đối với vụ án mà lẽ ra thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của thừa ty nhưng do quan án thừa ty ức hiếp hà lạm làm cho người bị hại phải bỏ trốn thì người bị hại có quyền trực tiếp khiếu kiện trực tiếp lên ngự sử đài để quan án ngự sử đài xét xử sơ thẩm. Đối với một số vụ án đơn giản thì phán quyết của ngự sử đại có hiệu lực ngay mà không được khiếu nại tiếp. Điều này không áp dụng đối với các cấp xét xử ở địa phương. Đoạn 20 lệ 1 quy định những vụ án mà các ty đã xử buộc phải bồi thường thiệt hại từ 5 quan tiền trở lên và bị đánh 60 trượng trở lên, nếu kế còn oan thì khiếu nại lên ngự sử đại để xét xử phúc thẩm và án có hiệu lực ngay, không được khiếu nại tiếp. Lục phiên, lục bộ. Lục phiên, đây là 6 cơ quan được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chúa Trịnh và có nhiều quyền hành chức năng rộng hơn so với lục bộ. Phạm vi hoạt động của lục phiên bao gồm hầu hết các mặt của đời sống xã hội, do vậy để tăng cường quyền hạn cho lục phiên kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, cho phép lục phiên có thẩm quyền xét xử một số loại vụ án. Theo quy định tại lệ 1, lục phiên chỉ có quyền xét xử sơ thẩm đối với một số vụ án có liên quan đến chức năng quản lý của phiên mình, mà theo quy định của các cơ quan nhà nước khác không được phép xét xử trước đó. Đoạn 12 lệ 1 quy định, các quan trưng thu chăn nuôi, hạ lạm thuế khóa, ban cấp ruộng đất không công bằng thì người bị hại đều có quyền khiếu tố ở hộ phiên và được phúc thẩm tại hộ bộ. Đoạn 13 lệ 1 quy định, quân lính bỏ nhiệm vụ tranh chấp nhau lấy trộm tài sản phục vụ quân đội, dân trong xã che giấu xuất đinh, không chịu đi lính, đều được khiếu nại lên binh phiên và xét xử phúc thẩm ở binh bộ. Ngoài ra theo đoạn 15 lệ 1, lục phiên hoàn toàn không có quyền xét xử phúc thẩm đối với bất kỳ vụ án nào. Nhìn chung để thẩm quyền xét xử của lục phiên không bị trùng lập, pháp luật đi vào liệt kê cụ thể những hành vi vi phạm pháp luật mà căn cứ vào đó, lục phiên xác định được thẩm quyền xét xử của mình. Tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác, giải quyết đúng đắn các vụ kiện, lệ 1 đã cho phép lục bộ được quyền xét xử phúc thẩm những vụ án mà phiên tương ứng đã xét xử sơ thẩm nếu người bị hại thấy còn oan ức. Phủ chúa là cơ quan phán quyết cuối cùng đối với các vụ án đã được xét xử phúc thẩm ở lục bộ hoặc ngự sử đài mà vẫn còn khiếu kiện. Ngoài ra, phủ tôn nhân cũng có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc tranh chấp giữa nội bộ hoàng tộc như ruộng đất, cưới xin, đánh chửi nhau. Các vụ này được xử lại lần cuối ở phủ chúa. Với việc quy định rõ thẩm quyền giải quyết như vậy cho thấy có vụ án có thể được xét xử 2 lần, 3 lần hoặc cũng có thể đến 5 lần. Cho dù có qua bao nhiêu cấp thì cuối cùng phủ chúa là cấp xét xử tối cao nhất và quyết định có hiệu lực, không được khiếu kiện nữa. Tuy nhiên, để tránh trường hợp bản án đã được cấp dưới xử đúng nhưng vẫn còn khiếu kiện, luật cũng quy định tại điều 25 rằng nếu qua 3 cấp mà kết quả xử giống nhau thì không còn được khiếu kiện tiếp, và trong 3 cấp xét xử đó, mỗi khi có khiếu kiện tiếp, nếu cấp trên xét thấy rằng vụ kiện đã được cấp dưới xét xử đúng thì người khiếu kiện sẽ bị phạt tiền. Nhờ những quy định như vậy sẽ ngăn ngừa việc kiện tụng vô căn cứ và sẽ giảm bớt các vụ kiện cáo kéo dài không xác đáng. 3.2.2.2 Điều kiện thụ lý và giải quyết vụ án. Người có quyền kiện tụng. Khi nhận thụ lý vụ án, các nha môn thường phải xem xét đến tư cách của người đi kiện. Nếu thấy rằng người đó có đủ tư cách pháp lý theo luật định thì mới tiến hành thủ tục xét xử. Điều này được quy định rất rõ ở lệ thứ 2 về điều kiện đối với người kiện tụng ở khám quan. Việc đưa lệ này lên hàng thứ 2 không phải là một sự ngẫu nhiên mà thể hiện ý đồ của nhà làm luật rất coi trọng tư cách của người kiện tụng, bởi việc xét xử một vụ án luôn được bắt đầu bởi người đi kiện, là cơ sở đầu tiên để thiết lập mối quan hệ giữa các đương sự với cơ quan có thẩm quyền xét xử. Theo lệ 1, tư cách pháp lý của người đi kiện được coi là hợp pháp trong các trường hợp sau. Người đi kiện là người bị hại trong vụ án đó, nghĩa là người khởi kiện là người bị người khác xâm hại trực tiếp vào tính mạng, sức khỏe, danh dự hay tài sản một cách trái pháp luật. Đoạn 1 lệ 1 quy định, các việc kiện tụng về ruộng đất, đánh nhau, cưới xin đều là tạp tụng thì cho người bị hại khởi kiện tại quan huyện. Như vậy, bất kỳ người dân nào thấy rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm hại đều có quyền phát đơn kiện tại quan huyện. Nếu như thấy quan huyện xử lý chưa thỏa đáng thì có thể tiếp tục kiện lên cấp xét xử tiếp theo. Người đi kiện là người thân của người bị hại nhưng có quyền và lợi ích liên quan đến nội dung vụ án. Trong trường hợp này, do bản thân người bị hại không có khả năng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xét xử, cũng như không thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thậm chí người bị hại bị giết nhưng vụ án cần phải được xét xử. Đoạn 1 lệ kiện tụng về nhân mạng quy định. Địa phương nào có việc về nhân mạng vì thù hận đánh nhau thì cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em của người chết có quyền phát đơn kiện tụng và kẻ giết người phải đền một khoản tiền đền mạng. Quy định này thể hiện tính tiến bộ độc đáo, nhân bản của nhà làm luật. Việc xét xử các vụ án này không chỉ nhằm bảo vệ người đã chết, mà cơ bản là bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của nhân thân người chết. Kẻ giết người sẽ phải bồi thường một khoản tiền để lo ma chay, cũng như để bù đắp vào một phần thiệt hại mất mát mà người còn sống phải gánh chịu. Người kiện tụng có thể là người không liên quan đến vụ án. Trong nhiều trường hợp, pháp luật cho phép những người mặc dù không có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án nhưng vẫn được tiến hành kiện, cáo quan. đoạn 2 lệ về kiện tụng về trộm cướp cho phép những người dân thường nếu thấy bọn gian trộm, cường hào ác bá cấu kết để làm những chuyện không hay hoặc chứa chấp bè đảng, trộm cướp bài bạc thì có quyền phát đơn cáo với nha môn để trừng trị theo phép nước. Tóm lại, việc xác định tư cách của người đi kiện sẽ là cơ sở cho quan án xem xét đánh giá vụ án đó. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có những hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho xã hội và người thư kiện có đầy đủ tư cách, nhưng không vì thế mà vụ án được xét xử nếu như họ không đáp ứng được các điều kiện khác do luật định. Đơn kiện. Để quan án thụ lý vụ án, người bị kiện phải thể hiện rõ nội dung vụ tranh chấp cũng như những yêu cầu của mình để đạt lên quan án, để quan án làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án. Do vậy, pháp luật buộc người đi kiện phải làm đơn kiện để trình bày các nội dung đó. Tại lệ 1, quy định rằng nếu người nào thấy có tình lý thiệt hại đến mình về ruộng đất, tài sản cưới xin, lăng mạ thì phải được trình bày rõ ràng, làm đơn từ đầy đủ nộp cho quan án và sổ thụ lý vụ án. Điều luật này kế thừa những điều 508-509 luật Hồng Đức trong chương đấu tụng. Điều 508 quy định, người tố cáo khiếu kiện thì phải ghi rõ nội dung, ngày tháng và lăn dấu tay trong đơn để xác nhận sự thật của đơn đó. Tuy nhiên, qua mỗi cấp xét xử, người đi kiện phải làm một đơn thư mới ở cấp xét xử sau. Ngoài việc trình bày nội dung vụ án, trong đơn cáo quan, người thư kiện còn phải ghi rõ những điều còn oan ức, sự không công bằng của quan án trước cũng như những yêu cầu mới, đoạn 10 lệ 1. Hơn nữa, đối với đơn kiện ở cấp xét xử sau còn yêu cầu người thư kiện phải cam kết rằng nội tình của vụ án vẫn còn oan ức mà quan án trước đã không làm rõ và sự kêu oan này nếu bị phát hiện ra là cố tình gian dối bịa đặt thì người đi kiện sẽ phải chịu những biện pháp trừng trị nhất định. Những yêu cầu này đã gắn chặt trách nhiệm của người khởi kiện với nội dung đơn thưa và đồng thời nó còn là bằng chứng để luận tội người khởi kiện nếu như việc kêu oan đó không đúng sự thật, vu khống quan án xét xử trước. Tùy theo từng nội dung vụ án mà pháp luật có những yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như tại lệ kiện tụng quan án quy định. Đối với việc kiện tụng về sự ức hiếp hà lạm của quan lại địa phương, thì trong đơn kiện phải nêu rõ danh tính, nơi người đó đang làm việc, đang sinh sống. Nếu họ có hành vi sách nhiễu gian tham, thì trong đơn phải ghi rõ số tiền đó. Lệ kiện tụng về án mạng quy định, khi nộp đơn kiện cho án quan thì phải kèm theo biên bản khám nghiệm tử thi, kiện tụng về tài sản thì phải ghi rõ số tiền, khoản nợ, lãi, thời gian trả nợ. Cuối đơn khởi kiện, người khởi kiện phải nhân danh mình và có dấu lăn tay. Thẩm quyền thụ lý đơn kiện. Người khởi kiện có đầy đủ tư cách đi kiện, có đơn thưa kiện hợp pháp, nhưng muốn vụ án được thụ lý, còn đòi hỏi họ phải đúng cơ quan có thẩm quyền xét xử. Nếu như người đi kiện không biết mà nộp đơn không đúng nơi có thẩm quyền, thì quan án đó không được nhận để thụ lý. Đoạn 15 lệ 1 quy định, các vụ kiện tụng khiếu nại vượt cấp thì các nha môn không được nhận khám. Đoạn 17 quy định, các nha môn khám xét án nhận đơn phúc cáo trước tiên phải tra án văn lần trước, thấy có hợp lệ nào trong việc xét xử thì mới được tra xét. Lệ kiện tụng với nhân mạng quy định, những việc thù ghét nhau, đánh nhau gây chết người thì trước tiên phải cáo quan phủ rồi mới đến thừa ti, sau đó mới lên ngự sử đài và cuối cùng mới được kiện lên phủ chúa, vượt thứ bậc đều bác. Nhìn chung các quy định về thẩm quyền thụ lý đơn kiện được quy định một cách rõ ràng như vậy sẽ tránh được việc kiện tụng tràn lan vượt cấp, dồn đọng án ở cấp này mà cấp khác không có án để xử. Hơn nữa với việc phân cấp như vậy sẽ trải đều các vụ án cho các nha môn xét xử nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người đi kiện cũng như nhanh chóng trừng trị những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại lệ 1, có nhiều vụ án được xét xử đến 4-5 cấp nhưng để tránh hiện tượng kiện tụng lung tung, kêu oan không đúng, mặc dù vụ án đã được cấp dưới xử đúng, luật không cho phép quan án thụ lý những vụ án đã được 3 cấp xét xử có cùng một kết quả. Thời hạn kiện tụng. Mặc dù trên thực tế có các tranh chấp xảy ra gây thiệt hại về người và của và người bị hại đã có đơn kiện nhưng không phải vì thế mà vụ án được thụ lý. Điều này còn phụ thuộc vào thời gian từ khi xảy ra tranh chấp cho đến khi người bị hại làm đơn khởi kiện. Nếu thời gian này quá hạn định thì người bị hại không còn quyền khởi kiện và quan án không được thụ lý vụ án. Đoạn 1 lệ 16 quy định, các vụ kiện tụng lớn nhỏ kéo dài hàng năm hoặc các tranh chấp về ruộng đất kéo dài quá hạn luật định mới làm đơn kêu thì các nha môn không được nhận khám vì đã kéo dài. Nếu nha môn nhận bừa thì người bị kiện có quyền cáo lên cấp xét xử phúc thẩm để kêu oan. Đoạn 17 quy định cụ thể về thời hạn kiện tụng như sau. Các vụ tạp tụng tranh chấp về tài sản không đáng giá 3 quan tiền, ẩu đả nhau có thương tích nhẹ, to tiếng chửi bới nhau không quá 20 ngày đối với cấp huyện và 30 ngày đối với cấp ty. Hôn thú, hộ tịch, ẩu đả gây thương tích nặng, tài sản có giá trị lớn mà không thuộc tạp tụng là 2 tháng. Tranh chấp về ruộng đất trộm cướp là 3 tháng, gây ra án mạng là 4 tháng. Nhìn chung, việc quy định thời hạn như trên nhằm tránh những vụ việc đã xảy ra một thời gian quá lâu rồi mới đi báo quan, bởi vì lúc đó hiện trường vụ án không còn nguyên vẹn, các chứng cứ, giấy tờ, biên bản liên quan đến vụ án không còn nguyên vẹn như trước. Thiệt hại nhiều khi đã được khôi phục hoặc thậm chí người gây án đã bỏ trốn. Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho quan án và kết quả xét xử nhiều khi không đảm bảo tính chính xác. Do vậy, việc quy định thời hạn như vậy sẽ ràng buộc các bên liên quan phải ý thức được quyền lợi của mình đã bị xâm hại, nên cần thiết phải báo cho các nhà môn ngay để quan án có những biện pháp nhằm khôi phục kịp thời các hậu quả, kết quả vụ án được công bằng hơn. Riêng đối với những chứng cứ rất dễ phai lạt thì thời hạn kiện tụng được quy định ngắn hơn. Lệnh kiện tụng về gian dâm quy định đối với những hành vi gian dâm, người bị hại phải cáo quan trong vòng 10 ngày, nếu quá thời hạn đó sẽ không được khám. Lệnh kiện tụng cờ bạc quy định, những kẻ đánh bạc thường hay ép người khác lập văn tự bán nợ đất, thì người bị ép phải cáo quan trong vòng 10 ngày. Những quy định này phản ánh sự tiến bộ, độc đáo trong thủ tục tố tụng mà ngay bộ luật Hồng Đức cũng chưa đề cập đến một cách cụ thể như vậy. Không những vậy, nghiên cứu một số lệ khác ta thấy nhà làm luật còn dư liệu nhiều tình huống khác ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị hại mà cần thiết phải bảo vệ, bởi vì sự đi lại lúc đó rất khó khăn, ảnh hưởng đến thời hạn khiếu kiện, nhất là khiếu kiện ở các cấp phúc thẩm nha môn ở xa hơn. Để tạo tiện lợi cho người đi kiện, lệ về kỳ hạn cho các khám quan khi khám án như sau: sau khi vụ án được xét xử, đương sự vẫn tiếp tục kêu oan thì nha môn phải nộp bản án cho nha môn cấp phúc thẩm. Nếu ở xứ Thanh là 10 ngày, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An là 20 ngày, Thuận Hóa là 30 ngày. Thời hạn các bên đến hầu quan được quy định tại lệ thứ 3. Trong quản hạt của huyện, nửa ngày hay một ngày nếu như ở xa, trong quản hạt của phủ từ 1 đến 2 ngày, trong quản hạt một xứ từ 1 đến 7 ngày, riêng xứ Hưng Phú từ 20 ngày đến 30 ngày. Nếu chát đòi đến kinh đô thì thời hạn ngắn dài tùy theo nơi xa gần. Nếu cư trú ở huyện sát kinh đô là nửa ngày, nếu ở các trấn là 2 ngày, nếu ở những vùng quá xa kinh đô thì thời hạn có thể từ 15 đến 30 ngày. Án phí. Để xét xử một vụ án đòi hỏi phải có nguồn tài chính trang trải, Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ đã quy định rất chi tiết và chặt chẽ về án phí. Án phí theo quy định có hai loại tiền sau: tiền đảm và tiền tạ. Khoản tiền này có thể do phán quan quyết định hoặc cũng có thể do các đương sự tự thỏa thuận nhau căn cứ vào mức độ lỗi của mỗi bên. Tiền đảm bao gồm tiền bồi thường thiệt hại cho người bị hại và một khoản tiền phải nộp cho nha môn để chi phí cho việc giải quyết vụ án, như lệ phí cho người đi bắt người gây án, thu thập chứng cứ, giấy mực biên bản. Đoạn 7 lệ kiện tụng về ruộng đất quy định, kiện tụng về ruộng đất nếu khám quan thân hành đến khám nếu nửa ngày thì được 5 quan tiền, một ngày là 10 quan tiền. Lệ về tiền trầu cao quy định, mỗi khi có việc phúc tra cứ thu tiền trầu cao công đường là 3 tiền, sai nha được cử đi bắt người phạm tội mỗi ngày được 2 bữa cơm và 2 tiền, tiền giấy bút cho tam ti là 3 tiền. Đây là khoản tiền bắt buộc và người gây thiệt hại có nghĩa vụ phải nộp. Về bản chất, khoản tiền đảm này giống như tiền án phí trong luật hiện đại, ngoài việc áp dụng hình phạt, việc buộc người gây thiệt hại nộp tiền đảm nhằm nâng cao ý thức pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật và khắc phục hậu quả đã gây ra cho người bị hại. Tiền tạ là khoản tiền mà bên bị thiệt hại phải nộp cho nha môn tương ứng với quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ, hoặc trong trường hợp vụ án đã xét xử đúng nhưng các bên vẫn tiếp tục kêu oan để xét xử phúc thẩm. Khoản tiền có tính chất tạ ơn quan án đã bảo vệ quyền lợi cho mình. Đây là nét đặc thù trong thủ tục tố tụng của pháp luật thời phong kiến. Khoản tiền này nhằm thù lao bồi dưỡng cho các quan tham gia xét xử, có tác dụng khuyến khích các quan xét xử đúng sự thật vụ án. Thủ tục điều tra xét hỏi. Thu thập chứng cứ. Điều này khẳng định đầu tiên là hoạt động đánh giá chứng cứ được các nhà làm luật quan tâm hàng đầu, bởi vì hoạt động đánh giá chứng cứ có ảnh hưởng rất lớn kết quả giải quyết vụ án. Trong nhiều trường hợp, chứng cứ là một yếu tố bắt buộc mà người khởi kiện không trưng ra được thì quan án không được thụ lý. Lệ kiện tụng nhân mạng quy định, những người thân của người bị người khác đánh chết muốn cáo lên quan thì phải có xác chết của người bị hại, không chứng minh được có xác chết của người thân thì quan án không thụ lý. Hoặc là các vụ tranh chấp về tài sản thì ngoài đơn kiện còn phải kèm theo những chứng cứ khác. Việc cung cấp chứng cứ được xem như là nghĩa vụ của người khởi kiện, tùy theo mỗi loại án khác nhau cũng như tính chất phức tạp của các tranh chấp mà pháp luật yêu cầu các loại chứng cứ khác nhau. Như tranh chấp ruộng đất thì phải chỉ ra mảnh đất đang tranh chấp, các giấy tờ mua bán cho thuê, tranh chấp về cưới xin phải có giấy nộp treo, tiền nợ phải có văn khế, chia di sản phải có chúc thư, đánh nhau phải có biên bản. Những yêu cầu đòi hỏi đó sẽ giúp cho quan án khám án một cách chủ động, nhanh chóng, bảo đảm tính chính xác, trung thực của vụ án và còn tránh được những vụ kiện cáo lung tung không cần thiết. Đoạn 20 lệ 1 quy định không cho phép các nha môn chỉ dựa vào lời khai của các bên để tra xét, mà phải tôn trọng các chứng cứ do các bên trưng ra. Tuy nhiên, để chứng cứ là bằng chứng xác thực cho vụ án, luật đòi hỏi việc thu thập chứng cứ cũng hết sức khắt khe. Lệ kiện tụng về nhân mạng quy định rằng nếu trong nhà có người thân bị người khác đánh chết mà không tìm được tử thi thì không được kiện quan, nhưng nếu như xác chết đã bị người sát hại chôn lấp để thủ tiêu chứng cứ mà người nhà tìm thấy được thì có quyền khai quật để làm bằng chứng cho vụ án. Việc khai quật này phải có sự chứng kiến của xã quan và phải lập biên bản khai quật. Giai đoạn điều tra và xét xử. Sau khi thu thập được chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nha môn cử các thừa sai thuộc lại triệu tập các đương sự có liên quan như người làm chứng, người phạm tội. Nếu người phạm tội bỏ trốn thì phải đi bắt về, bởi chứng cứ trong vụ án bao gồm cả nhân chứng và vật chứng. Khi triệu tập được đầy đủ các đương sự, nha môn thực hiện công việc điều tra xét xử. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, phức tạp và đòi hỏi quan án phải là người công bằng. Để hoạt động này được diễn ra tốt hơn, luật cũng quy định rất cụ thể việc niêm yết lịch xét xử công khai. Lệ về khám tụng quy định các nha môn khi khám xét, luận đoán các việc kiện tụng phải viện dẫn đầy đủ luật lệnh cùng cách thức chính văn. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, các nha môn cũng phải căn cứ vào mức độ lỗi của mỗi bên để xác định trách nhiệm của họ trong vụ án. Nên phân biệt luận đoán mà làm, không được nhất loạt đều xử như nhau. Khi xét xử, phải phân biệt sự cố hay vô ý để có sự gia giảm hay tăng nặng cho thuyết phục. Tùy thuộc vào từng nội dung vụ án mà khám quan thực hiện các bước điều tra theo các lệ ước tương ứng trong Bộ Luật Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ. Công việc xét xử nhằm xác định tính xác thực của vụ án trên cơ sở so sánh với các chứng cứ và nội dung khởi kiện của người bị hại. Đối với hành vi đánh người gây thương tật hay giết người, các quan xã có trách nhiệm đứng ra lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, xác định mức độ thương tật cũng như chứng kiến việc khai quật tử thi nếu đã bị chôn lấp. Tất cả đều phải được thực hiện trong biên bản, căn cứ vào mức độ tổn thương đó mà chuyển lên cấp có thẩm quyền xét xử đúng luật định. Trong trường hợp cả hai bên đều có lỗi trong việc đánh nhau thì khi lập biên bản phải có sự chứng kiến của người dân trong xã. Quan án triệu tập các bên đương sự đến nha môn và cho người khởi kiện trình bày trước và được trưng ra các chứng cứ cần thiết. Nếu có người làm chứng thì họ được trình bày những điều mắt thấy tai nghe. Đối với một số vụ án khác, luật cho phép phán quan hòa giải. Riêng đối với vụ giết người, lệ kiện tụng về nhân mạng không được tư hòa, tức hòa giải. Lệ này cho rằng người giết người sau đó đưa cho người nhà của người bị hại một ít tiền, ruộng đất. Thiện tiện tư hòa, không phát cáo mà cả hai bên phát cáo khám quan cho tư hòa. Để đến nỗi kẻ điêu toa nhờ đó mà hống hách, kẻ giàu có, cậy của giết người lại được thoát tội. Có lẽ tính mạng con người được các nhà làm luật bảo vệ một cách tuyệt đối. Đây là một bước tiến lớn trong lịch sử pháp luật tố tụng Việt Nam. Việc xét xử phải được tiến hành đúng theo như lịch đã niêm yết, quan án không được chậm trễ để khỏi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người bị hại. Vào ngày mở phiên xử, quan án phải công báo số người có mặt và cho biết tư cách pháp lý của họ trong vụ án. Cho sai nha ghi rõ vào biên bản bên nào có mặt, vắng mặt. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, có thể đương sự không có mặt tại công đường nhưng không vì thế mà quan án luận là họ bỏ trốn nên xử thua. Khi luận tội phải đem sự tình trái phải mà tham xét, nếu tình lý ở lẽ phải thì nên luận là phải. Chỉ lấy tội trốn y lệ mà luận phạt, không được vì tội trốn mà đổi thay trái phải nội dung vụ án. Sau khi bên kiện trình bày mọi lẽ, quan án cho phép bên bị kiện phản bác hay trình bày lý lẽ của mình và cho phép trưng ra chứng cứ cần thiết. Quan án cho các sai nha viết án tích, nếu ngày sau bên nào có xin phúc tra thì cứ chiếu theo các bản án tích đó. Nghe các bên trình bày xong, các quan án có trách nhiệm giải thích pháp luật, phân tích lý lẽ cho hợp tình lý và ra phán quyết. Phán quyết này nếu như các bên thấy chưa thỏa đáng thì có quyền đệ lên cấp trên xin phúc tra. Thi hành án. Kết quả của hoạt động xét xử sẽ không đi vào thực tiễn nếu quyền và lợi ích của các bên vẫn chưa được khắc phục cho đến khi nào việc thi hành bản án chưa được triển khai. Do vậy, việc thi hành án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu quả của pháp luật sẽ được củng cố hơn. Tuy nhiên, có rất ít các quy định về việc thi hành án trong Bộ Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ. Lệ kiện tụng về nhân mạng quy định, gần đây những vụ án mạng xảy ra, kẻ giết người bỏ trốn, từ đây về sau có tình hình như thế thì cho phép quan xã công khai điều sản của phạm nhân để phát mãi lấy tiền bồi thường cho nạn nhân. Nếu người phạm tội không có tài sản, cùng quẫn thì cho xã trưởng làm cung đoan, khép vào trọng hình, không được bắt bớ, thôi thúc tiền tài của họ hàng. Nếu người phạm tội vẫn cố tình bỏ trốn thì cho phép gia đình người bị hại luôn trinh thám. Nếu thấy phạm nhân ở đâu thì lập tức trình quan sở tại cùng nhân dân ở đấy vây bắt. Nếu quan sở tại cố tình dung túng thì quan trấn ty sẽ luận tội quan xã. Như vậy, quy định trên đây nhằm bảo đảm cho việc thi hành án được nhanh gọn kịp thời, bảo vệ quyền lợi của đương sự. Lệ kiện tụng về ức hiếp, các nhà quyền quý ức hiếp người khác. Cho khám quan chiếu số tiền của ức hiếp, giam thu về. Tài sản đáng giá 30 quan trở xuống thì phạt 20 quan tiền, giam thu ngay. Lệ tập tụng quy định nếu quan án yêu sách người đi kiện mà không xét xử thì cho người đi kiện cáo lên cấp phúc thẩm và số tiền quan án yêu sách thì phải trả về cho dân. Kiểm soát công việc xét xử của các cấp. Các lệ thứ nhất và lệ thứ 14 quy định có hai hình thức kiểm soát, xét xử lại vụ án và kiểm soát công việc xét xử chung hàng năm. Xét xử lại vụ án. Thông thường quan trên trực tiếp xét lại bản án của cấp dưới trực tiếp. Phủ chúa soát ngự sử đài và lục bộ, ngự sử đài soát hiến ti và thừa ti, lục bộ soát lục phiên, thừa ti soát phủ và phủ soát huyện. Nếu cấp trên soát lại vụ án cấp dưới mà đã xử đúng thì cho hưởng tiền tạ, nếu xử sai thì ngoài việc bị phạt tiền và còn có thể bị cấp trên dâng tờ khải lên chúa để chúa hạch tội, lệ 11. Lệ về người kiện tụng khám quan quy định, quan án xét xử lần sau chỉ tra khám xét án lần trước, thu gom đầy đủ lời lẽ văn tự, chiếu lý lẽ trong sự việc nên đưa ra xét hay bác. Kết quả của việc xét xử lần sau có thể là ra một bản án mới với mức hình phạt, tội trạng, mức bồi thường, bác đơn kháng cáo của các đương sự và giữ nguyên án văn lần trước. Nhìn chung, việc xét xử nhiều lần đối với một vụ án nhằm đảm bảo tính chính xác của vụ án, bảo vệ tuyệt đối các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Kiểm soát chung công việc xét xử hàng năm. Theo lệ 14, lệ về soát tụng quy định hàng năm, các nha môn nhận khám bao nhiêu án, răn đe phát lạc bao nhiêu, thu lưu, luận đoán dồn thành một loại. Khai tình tiết các lý do, kỳ hạn tra khám luận xét, tất cả phải rõ ràng vào sổ soát tụng, đến kỳ hạn đệ trình lên quan trên. Quan chịu trách nhiệm nhất nhất phải kiểm tra tất cả các sổ đó trình lên quan thừa ti nộp tại hiến ti nộp tại ngự sử tổng hợp đầy đủ và phân thành từng loại làm tờ khải để lấy bằng cứ mà xét duyệt. Để khích lệ tinh thần làm việc của các quan soát tụng, luật cũng cho họ được hưởng một số tiền, tiền trình sổ mỗi công đường chuẩn một quan tiền. Tiền tính sổ mỗi sổ 3 tiền. Nếu nha môn nào không trải qua các kỳ soát tụng hoặc soát tụng không đúng lệ, căn cứ vào sự việc được phát giác, không cần phải có tố cáo sẽ bị quan trên luận tội. Quan trên sẽ căn cứ vào những kết quả đó để đánh giá công việc xét xử của quan dưới. Nếu số tiền tạ được hưởng nhiều hơn số tiền bị phạt thì quan trên sẽ phê chữ thượng, nếu bằng sẽ phê chữ trung, nếu ít hơn sẽ bị phê chữ hạ. Sau đó những bản tổng kết này được nộp về ngự sử đài để dâng lên phủ chúa và căn cứ vào đó, phủ chúa có thể ra quyết định thưởng phạt, thăng giáng chức.